Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Quách Đại bàn đội ngũ, báo, khởi bẩm đại đầu mục, một tên khăn vàng hoảng hoảng trương trương chạy tới. Vẻ mặt cầu xin lớn tiếng nói, cử soái cùng mấy vị đại đầu mục đều chiến tử cái gì? Quách Đại bàn lộ ra vẻ khiếp sợ, từ dưới đất đứng lên. Một phát bắt được cái kia khăn vàng quần áo, làm cán, ngươi lại dám mê hoặc quân tâm, ấn quân kỷ nên chém, lớn, đại đầu mục tha mạng, tiểu nhân không dám lừa gạt, việc này thiên chân vạn xác, tiểu cử soái cùng một đám đại đầu mục đầu lâu, đều bị treo ở doanh địa chỗ cửa lớn, cái kia khăn vàng cuống quýt nói. 400 khăn vàng tướng sĩ tất cả đều xôn xao, từng cái nổi lên vẻ giận dữ. Thống sát ta vậy, Quách Đại bàn phát ra một tiếng kêu rên. Cái kia khăn vàng trong lòng căng thẳng, lớn tiếng giải thích, ngay tại chúng ta đi theo đại đầu mục truy sát bạch phàm thủy tặc sau đó. Lư Giang Thái Thú tự mình dẫn 800 kỵ binh đột kích. Lại thêm nữa Sương Hà Trấn từ tiền phương công kích, tại song phương giáp công phía dưới, tiểu cử soái cùng một đám đầu mục nhao nhao chiến tử. Chỉ có đại bộ phận tướng sĩ chạy tán loạn đi ra, may mắn Lư Giang Thái Thú vội vàng rút quân về. Bọn hắn mới may mắn nhặt được một cái mạng, cái kia khăn vàng bi thiết hồi phục. Bây giờ con đường rút lui lấy đoạn, lại tăng thêm tiểu cử soái cùng một đám đại đầu mục bỏ mình. Trong lòng mất đi chủ tâm cốt đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Quách Đại bàn vội ý thức liền muốn xuất ra ngàn năm kiếm gỗ đào. Con tốt phản ứng nhanh, đem bên người một tên khăn vàng bội đao rút ra, trong tay đại đao hung hăng huy động một thoáng, Lư Giang Thái Thú khinh người quá đáng, chúng ta khăn vàng há có thể khuất phục đến a? Truyền bản đầu mục chi lệnh, theo đuôi Lư Giang quân coi giữ tấn công Mạnh Thọ Xuân, Quách Đại bàn cuồng hống. Chúng tướng sĩ vô ý thức liền muốn hét lớn, nhưng sau đó liền tỉnh ngộ lại. Một tên đầu mục vội vàng khuyên bảo, đại đầu mục, tuyệt đối không thể, đại đầu mục nghĩ lại, còn lại đầu mục đều phát ra. Chúng khăn vàng bảo a, mời đại đầu mục nghĩ lại, chẳng lẽ tiểu cử soái cùng chư vị đại đầu mục máu liền chảy không sao? Quách Đại bàn cao giọng quát lớn, tiện tay vung lên, không cần nhiều lời, các ngươi nếu là không đi. Bản đầu mục một người cũng phải cùng bọn hắn liều mạng, nói xong cũng hướng chiến mã của mình. Phương hướng đi tới, mấy tên đầu mục nhìn nhau một chút, gần như đồng thời liền nhào về phía Quách Đại bàn, ôm lấy hắn hai chân, mời đại đầu mục nghĩ lại, đại đầu mục nghĩ lại, Quách Đại bàn nhíu mày. Dắt cái cổ hô to, tránh ra, đưa mắt nhìn bốn phía, sao hô đều là địch thủ. Như đại đầu mục có chuyện bất chắc chúng ta lại đem đi con đường nào. Mong rằng đại đầu mục bằng vào ta mấy trăm đầu tính mệnh làm trọng. Tạm thời thu hồi bi thương, đợi nghĩ biện pháp tiến về trước cát pha, đang tìm bọn hắn tính sổ sách không muộn, một tên đầu mục tận tình khuyên. Quách Đại bàn run rẩy một thoáng, giống như ngay tại làm một cái 10 phần lựa chọn khó khăn. Ngươi! Các ngươi, mời đại đầu mục bằng vào ta này tính mạng làm trọng, mấy trăm khăn vàng cùng kêu lên. Bảo a, Quách Đại bàn trùng điệp thở dài. Các ngươi đây là tại hãm ta tại bất trung bất nghĩa chi địa, một người chi mệnh lại thế nào so? Ra mà vượt mấy trăm đầu tính mệnh, còn xin đại đầu mục thành toàn, một người lớn tiếng nói. Quách Đại bàn hung hăng cắn răng một cái. Ta Quách Đại bàn cũng không phải không biết chuyện người. Nhưng thù này không thể không báo, chỉ là chúng ta tại cái này nguy cơ tứ phía xào hồ trong tương. Đối Lư Giang quân coi giữ tới nói thực lực nhỏ yếu. Vì vậy chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, Quách Đại bàn đau lòng nhức óc nói. Muốn ta các loại khăn vàng, khi nào nhận qua như thế khuất nhục, bản đầu mục tử hỏi một câu. Chư vị có thể nguyện cùng ta Quách Đại bàn cùng nhau chịu nhục sao? Quách Đại bàn hỏi Thamani chúng khăn vàng không chút nghĩ ngợi bảo a. Nguyện việc cấp bách là thay đổi cờ hiệu, về sau thu nạp hội binh, nghĩ biện pháp thu hoạch được lương thực, Quách Đại bàn chậm rãi nói. chúng khăn vàng sững sờ, nghĩ không ra Quách Đại Bàn cân nhắc cư nhiên như thế kỹ càng. Trong lòng không khỏi ấm áp, đại đầu mục không hổ là đại đầu mục, gặp nguy không loạn, xem ra sống tiếp tỷ lệ lại lớn mấy phần. Đại đầu mục nói cực phải, một tên đầu mục nói. Quách Đại Bàn đảo mắt đám người, thần sắc dần dần hòa hoãn. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn tự xưng thủy tặc, coi đây là điểm vào gia nhập, coi đây là ngụy trang. Tại sao hồ bên trong chờ đợi thời cơ? Quách Đại Bàn vội vàng đem lời cho tròn trở về. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng chúng ta nhân số quá nhiều, nhất định phải chia thành tốp nhỏ. Cho nên bản đại đầu mục chuẩn bị đem các ngươi chia làm to to nhỏ nhỏ hơn 10 cỗ thủy tặc. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý nghe từ đại đầu mục chi lệnh, chúng khăn vàng lần nữa bảo a. Quách Đại Bàn lực lượng tăng nhiều, truyền bản đầu mục chi lệnh, lập tức tiến đến thu nạp hội binh, sau nửa canh giờ đến đây tụ hợp. Vâng, chúng khăn vàng bảo a. Nhao nhao tứ tán ra, cùng lúc đó chúng khăn vàng đầu mục cũng thở dài một hơi. Đối Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, quay người rời đi, nhìn xem bóng lưng của mọi người, Quách Đại Bàn khóe miệng không khỏi vểnh lên, rốt cục thành. Chỉ bất quá có đầu cơ trục lợi thành phần ở bên trong. Mà lại trong tay mình cũng không có tuyệt đối tâm phúc. Khó mà đem bọn hắn triệt để thu phục, bởi vì cái gọi là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Một khi chia thành tốp nhỏ, chính mình liền có biện pháp muốn chút tâm phúc tới, chậm rãi xếp vào, hơn nữa còn có tất sát kỹ chưa hề dùng tới. Quách Đại Bàn nghĩ tới đây, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xếp đi dây thời gian rốt cục sắp kết thúc rồi. Khung chat xuất hiện ở trước mắt, chữ viết biểu hiện ra, người nơi đó thế nào? Đã tạm thời hù dọa bọn hắn tốt, cướp đoạt xào hồ, người Quách Đại Bàn cư công chí vĩ. Ta sẽ ở đồng đại mỹ nữ trước mặt, khen ngợi ngươi, vậy thì tốt quá. Quách Đại Bàn cơ hồ cười lệch miệng. Người nơi đó tình huống có thế nào? Ta gặp được Lục Khang. Hắn cùng Lục Tốn đến cùng là quan hệ như thế nào? Lục Tốn. Quách Đại Bàn sờ lên cái ót, sau đó chính là giật mình. Lục Tốn là Lục Khang từ tôn, một con gửi nuôi tại Lục Khang phủ thượng, chữ viết vừa mới gửi tới. Quách Đại Bàn lại bổ sung một câu, cũng có khả năng tại Ngô Quận, cũng nói không chính xác, bất quá lúc này hắn ra đời không có vẫn là một cái dấu hỏi đâu. Ân. Ta cũng là nghĩ như vậy, cưỡi chiến mã một đường phi nhanh giả niệm. Dành thời gian đang tán gẫu cửa sổ hồi phục, quên nói cho ngươi, ta vị này thế bá Lục Khang dự định không thèm đếm xỉa mặt mo. Giúp ta cầm xuống xào hồ dài một chức thế bá. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta cảm giác độ khó thấp xuống. Có lẽ là thân phận ẩn tàng phúc lợi đi. Quách Đại Bàn im lặng. Doanh địa các ngươi không nên đi, Lục Khang trước khi đi, cơ hồ đem có thể mang đi tất cả đều mang đi, binh qua như tày. Chính là cái đạo lý này sao? Không biết, ngươi dự định bước kế tiếp làm sao bây giờ, hồi Xương Hà Trấn cái gì? Ta một người về Xương Hà Trấn vận chuyển lương thực a. Thuận tiện tại muốn mười mấy người, không có tuyệt đối tâm phúc, làm sự tình quá bó tay bó chân. Ân. Cân nhắc chu đáo kia là Quách Đại Bàn cười đắc ý. Lương thực, đây là Quách Đại Bàn khống chế khăn vàng lợi khí. Bây giờ khăn vàng đại bại, doanh địa bị hủy, lương thực hạt tròn hoàn toàn không có. Dưới loại tình huống này nắm giữ lương thực, cũng liền khống chế mệnh mạch. Tại thêm nữa từ Xương Hà Trấn điều người tới tay, nội bộ hiểu thấu đáo. Nhiều phiên lung lạc, như thế hai bút cùng vẽ. Không lo trưởng khống không được nhánh binh mã này, 100 tinh nhuệ, mấy trăm hai giai khăn vàng, cỗ này lực lượng khổng lồ ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Hết chương.